Cự Long thức tỉnh, chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 997 lúc này. Lục Hy nghiêm mặt lạnh lùng nói với Hàn Kim Sinh. Các người thật to gan. Dám uy hiếp chính phủ Viêm Hạ. Hàn Kim Sinh nghe xong. Ngạo mạn nói. Vậy thì sao? Chúng tao có sự ủng hộ của Đại sư Gia Ca. Ông ấy là lãnh tụ tinh thần của cả châu Phi. Được nhiều người ủng hộ. Cho dù là chính phủ Viêm Hạ, thì có thể làm gì được chúng tao? Nghe đến cái tên Gia Ca, Lục Hy liền cảm thấy quen thuộc. Suy nghĩ một lúc liền nhớ ra. Gia Ca này chẳng phải là tên nhãi trong miệng Don Bacara sao? Theo những gì Don Bacara nói, hồi đó chính nó đã truyền cho Gia Ca một chút bản lĩnh. Bây giờ người này đã trở thành lãnh tụ tinh thần của châu Phi rồi. Lúc này, Lục Hy mới chuyển sự chú ý tới lão già vẫn luôn ngồi trên ghế tổng thống nhắm mắt dưỡng thần. Nếu nói Gia Ca ở đây, đó hẳn là ông ta. Ông là Gia Ca. Lục Hy hỏi Gia Ca đang nhắm mắt dưỡng thần. Gia Ca chậm rãi mở mắt ra. Còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Hàn Kim Sinh vội vàng nói. Mày thật to gan, tên của đại sư Gia Ca mà mày có thể gọi thẳng được sao? Nhìn thấy Hàn Kim Sinh nhảy dựng lên, trong lòng Lục Hy càng thêm mất kiên nhẫn, tát vào mặt ông ta một cái. Bốp, một tiếng, Hàn Kim Sinh liền bị một sức mạnh không sao nói rõ được đánh ông ta ngã trên đất. Thảm thiết hét lên một tiếng, hai chiếc răng hàm bị rơi xuống. Lúc này, Lục Hy không để ý tới ông ta, mà tiếp tục nhìn về phía Gia Ca. Gia Ca nhìn thấy tình hình như vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó chậm rãi nói. Chàng trai trẻ, đây là chuyện riêng của người trong nhà chúng tôi. Đừng ỷ vào chút sức mạnh mà không kiêng nể gì cả. Ở đây không phải là chỗ để cậu láo xược. Lục Hy vừa nghe thấy vậy, liền cười lạnh lùng một tiếng. Nói, mấy cái chuyện rẻ rách của các người, tôi không thèm quan tâm. Nhưng liên quan đến sự uy nghiêm của Viêm Hạ chúng tôi cùng sự an toàn của bạn bè tôi. Việc này tôi nhất định phải xử lý. Nể tình ông có chút quan hệ với tên lắm lời đó. Lập tức nói Niwan xin lỗi đại sứ quán Viêm Hạ ở Tunisia. Đồng thời lập tức rời đi. Sau đó hành quyết Niwan và đám người Hàn Kim Sinh. Tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Lúc này, vẻ mặt Hàn Kim Sinh hung tợn vừa mới bò từ trên mặt đất đứng dậy. Lại nghe thấy những lời này của Lục Hy. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tên họ Lục này là đồ ngốc sao? Lại dám nói những lời như vậy trước mặt đại sư Gia Ca. Mạch não lớn như vậy sao? Chỉ thấy Hàn Kim Sinh ôm mặt tức giận nói. Tên họ Lục, đừng tưởng rằng mày rất lợi hại. Trước mặt đại sư Gia Ca, mày chẳng là cái thá gì. Người đâu, xử lý hắn cho tôi. Hàn Kim Sinh hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bốn người từ ngoài cửa xông vào. Chính là gò đội trưởng lính đánh thuê của ông ta dẫn theo ba thuộc hạ tiến vào. Đồng thời chĩa súng về phía Lục Hy. Nhưng Lục Hy vẫn không quay đầu lại. Chỉ yên lặng nhìn Gia Ca. Vân Khả Thiên thấy vậy vội vàng núp phía sau Lục Hy. Né tránh họng súng. Thực lực hiện tại của anh ta còn lâu mới có thể chống lại được đạn. Nếu chẳng may bị thương, sẽ bị thiệt lớn. Cách chương.